LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2612, chương 2615, một chuyện cuối cùng. Thời gian phảng phất trong nháy mắt này ngừng lại. Liền Mộ Dung Thiên Diệp lúc này cũng là cả người hơi có một ít ngây người. Phong Thanh Tử cuối cùng vẫn chết rồi. Một đời cửu trọng thiên kiếp cảnh chí tôn cường giả, liền trực tiếp như vậy mất mạng, để cho người ta quả thực không nghĩ tới. Dù là lại bình tĩnh người, muốn nói trong lòng không điểm một cái cảm giác, đó cũng là rất không có khả năng. Bao quát tự mình động thủ biết Phong Thanh Tử Tô Minh, lúc này cũng nói không lên nhiều nhẹ nhõm. Ngược lại hắn có một loại, giống như cả người thân thể đều bị móc rỗng cảm giác giống nhau. Loại cảm giác này không tính là tốt bao nhiêu. Nguyên lai giết chết một cái chí tôn cường giả, sau cùng cảm giác vậy mà lại khó thụ như vậy nha. Để cho người ta thực không nghĩ tới. Bất quá Tô Minh vẫn có một ít buông lỏng. Tốt xấu đối thủ mạnh mẽ nhất, cuối cùng là không thấy. Cái này khiến Tô Minh có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Tô Minh cảm thấy tất cả những thứ này giống như đều muốn kết thúc một dạng. Lúc này còn kém một chuyện cuối cùng. Chỉ có một chuyện cuối cùng. Chỉ cần lại đem mẹ của mình cứu ra. Tô Minh cảm thấy tất cả những thứ này đều hoàn mỹ. Sau này mình khả năng thời gian rất lâu đều không cần lại đến cổ võ thế giới. Đối với nơi này, Tô Minh thực sự là điểm một cái hảo cảm đều không có. Mặc dù hắn cũng là một cái cường đại cổ võ giả, càng thích hợp tại cổ võ thế giới sinh hoạt mới đúng. Oanh Long có thể ngay lúc này, đột nhiên toàn bộ thiên thần cung đều chấn động lên, giống như là động đất một dạng, không ngừng đang run rẩy lấy. Loại kia rung động cảm giác, thậm chí ngay cả Tô Minh loại cường đại này cổ võ giả đều cảm thấy hơi có một ít đứng không yên. Rất rõ ràng đây là Phong Thanh Tử chết đưa tới. Tô Minh thật đúng là không nghĩ tới, chết về sau có động tĩnh lớn như vậy. Toàn bộ thiên thần cung tựa hồ cũng đang vì hắn mặc niệm một dạng. Xem ra qua nhiều năm như vậy, cái này Phong Thanh Tử ở toàn bộ thiên thần cung bên trong cũng là khá cường đại địa vị. Loại kia địa vị thậm chí đã trở thành một loại biểu tượng trưởng giáo. Mà ở cái này chấn động thời điểm, toàn bộ người của thiên thần cung không ít đều chạy ra, thoạt nhìn vô cùng thương tâm, rõ ràng bị chấn động. Ngay từ đầu lúc đi ra, thần sắc trên mặt rõ ràng còn thật khiếp sợ, không thể tin được có loại chuyện này vậy mà đã xảy ra. Để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn họ cường đại nhất trưởng giáo vậy mà đều không thấy. Sau đó không ít người trên mặt đều lộ ra một vòng rất bi thương thần sắc, rõ ràng là vô cùng khó chịu. Mặc kệ Phong Thanh Tử nhân phẩm của người này thế nào, bất quá hắn dù sao cũng là toàn bộ thiên thần cung trưởng giáo. Hơn nữa còn là toàn bộ thiên thần cung lớn nhất tinh thần tượng trưng. Để cho người ta cảm thấy có chút bi thương. Bình thường một dạng người cũng không cách nào tiếp xúc đến hắn. Bất quá hắn dù sao cũng là lão đại, là hơn nữa tuổi còn trẻ sùng bái đối tượng. Cùng Mộ Dung Thiên Diệp một dạng, đối với toàn bộ thiên thần cung ảnh hưởng là vô cùng to lớn. Phong Thanh Tử chết về sau, bọn họ tại thiên thần cung bên trong cũng mới biết tin tức này. Ra sau khi đến, rất rõ ràng thương tâm không thôi. Hôm nay đối với toàn bộ thiên thần cung mà nói, là một cái to lớn hạo kiếp. Đã mất đi một cái cửu trọng thiên kiếp cảnh cường giả. Thiên thần cung nội tình mặc dù vẫn còn, bất quá thực lực của bọn nó rõ ràng đã thấp xuống mấy cái cấp độ. Lớn mật, lại dám giết chúng ta trưởng giáo. Chúng ta thiên thần cung muốn cùng các ngươi không chết không thôi. Thiên thần cung bên kia một cái lão đầu lúc này mắt đỏ vành mắt, mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói ra. Nhìn cái dạng này không biết còn tưởng rằng muốn cùng Tô Mục liều mạng đâu. Bất quá Tô Mục lại nhìn thoáng qua, hắn phát hiện một sự kiện. Thiên thần cung đi ra những người này thực lực lại không một cái lợi hại. Đứng đầu nhất bất quá mới thiên kiếp cảnh ngoi đầu lên mà thôi. Để cho người ta hết sức phiền muộn. Tô Minh suy nghĩ một chút, Những người này nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái thấp xứng mà thôi. Những thực lực này rõ ràng cùng thiên thần cung một cái như vậy lớn thượng cổ trong tông môn. Rõ ràng là không quá thất phối nha. Thực lực thật sự là quá yếu. Tô Minh suy nghĩ một chút. Khả năng này cùng thiên cơ các có quan hệ nhất định a. Trước kia cũng sớm đã nghe nói qua. Tựa hồ những cái này thượng cổ trong tông môn. Rất nhiều cao thủ. Cũng không biết đã làm gì. Cũng may mà cái này. Nếu không lấy Tô Minh cái này tìm đường chết trình độ. Những cái kia thượng cổ tông môn người. Chỉ sợ sớm đã đem Tô Minh giết chết. Chính là bởi vì cái này thượng cổ tông môn người. Không có nhiều cao thủ như vậy tại. Sở dĩ cho đi Tô Minh nhất định thở dốc không gian. Nếu không Tô Minh cũng sớm đã không thấy. Thiên thần cung bên này. Rõ ràng đã rút không ra cao thủ gì đến rồi. Nhìn cái dạng này liền có thể đã nhìn ra. Sở dĩ cái này Phong Thanh Tử chết về sau. Tô Minh cũng không cần lo lắng nữa cái gì. Chớ đừng nhắc tới còn có một cái âm hồn tông. Thoạt nhìn càng là một điểm động tĩnh đều không có. Gần nhất phảng phất im hơi lặng tiếng một dạng. Chỉ sợ là cũng không biết sự tình gì. Để cho cái này âm hồn tông cũng bị liên lụy ở trong đó. Bọn họ đã không có gì tâm tình tới đối phó Tô Minh. Đối với Tô Minh mà nói, đây là cực tốt sự tình. Mắt thấy thiên thần cung đám người này phảng phất đều phi thường dáng vẻ kích động. Tô Minh cũng không có nhiều chim bọn họ. Tô Minh rõ ràng thực lực của bọn hắn, coi như cùng lúc lên đích mà nói, đối với Tô Minh mà nói có lẽ sẽ có áp lực nhất định. Bất quá không đến mức để cho Tô Minh sợ hãi. Chớ đừng nhắc tới bên cạnh còn có một cái Mộ Dung Thiên Diệp ở đây. Liền không có gì đáng lo lắng. Mộ Dung Thiên Diệp gặp thiên thần cùng những người này. Xem bọn hắn một bộ rất dáng vẻ kích động. Mộ Dung Thiên Diệp liền trực tiếp nhìn bọn họ một chút. Ngay sau đó đã nói. Làm gì chứ? Đều thành thật một chút. Câu nói này nói hết sức nhạt mạc. Điểm một cái phản ứng đều không có. Thiên thần cùng đám người này. Rõ ràng bị sợ hù đến. Đối với Tô Minh bọn họ vẫn là không có cái gì quá lớn khái niệm. Bất quá đối với Mộ Dung Thiên Diệp, bọn họ thật sự là rất rõ. Đây là trừ bỏ Phong Thanh Tử bên ngoài một cao thủ nha. Tại Thiên Thần Cung bên trong, có số một số hai địa vị. Những người này bản thân liền không tính Thiên Thần Cung lợi hại gì nhân vật. Bọn họ tự nhiên đối với Mộ Dung Thiên Diệp là vô cùng e ngại. Bọn họ những người này cũng biết, Mộ Dung Thiên Diệp đã không phải là người của Thiên Thần Cung. Bất quá bọn hắn lại không quá dám theo Mộ Dung Thiên Diệp đối đầu. Căn bản liền đánh bất quá nàng. Tự nhiên thật không dám lên tiếng. Hiện tại Phong Thanh Tử cũng đã chết. Bọn họ những người này không thấy dựa vào. Hơn nữa Thiên Thần Cung cao thủ cũng đã không có ở đây. Bọn họ trực tiếp liền không có ý nghĩ gì. Tô Minh gặp đám người này trực tiếp bị Mộ Dung Thiên Diệp cho hù dọa mất mật. Cũng liền không nói gì. Tỉnh hắn rất nhiều chuyện. Đám người này còn tốt không ngốc. Bất quá Tô Minh vẫn là đối với Mộ Dung Thiên Diệp nhìn thoáng qua. Hắn nói ra. Chớ vội đi. Chúng ta đi đem ta mẫu thân cứu ra a. Làm xong cái này một chuyện cuối cùng. Chúng ta liền đi. Tô Minh là một chút cũng không quá muốn ở chỗ này đợi. Cái này thiên thần cung thoạt nhìn mỹ luân mỹ hoán. Bất quá đối với Tô Minh mà nói. Không có lực hấp dẫn gì. Mộ Dung Thiên Diệp gật đầu một cái. Nàng minh bạch chuyện này đối với Tô Minh mà nói. Trọng yếu đến cỡ nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.